Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Tam thanh tứ chân nhất khí truy, hỗn nguyên truy, trần thủ truyết, tháng, thiêu chết vô mộng sinh. Tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Cái này trần thủ truyết quá hung. Ở xem trần thủ truyết giới thiệu, lại là đơn giản cực kỳ. Thái thượng thủ truyết. Thái thượng đạo, thái thượng thất tử một trong, chấm ngoặc kép, trần thủ truyết thắng, tử tiên tử bên kia, vô số tu sĩ biến sắc, trong đó có không ít tu sĩ, cũng là muốn tham gia, thế nhưng là phát hiện không cách nào nhập tràng, tử tiên tử vận dụng quyền lợi, dễ dàng không khiến người ra sân, nàng sở dĩ như vậy, đều là thái nhất lục thiên chính ra lệnh. Thái nhất lục thiên chính thở dài một tiếng, nói, ta đã từng ba lần mơ tới vũ trụ, cái này trần thủ truyết tất là ta một trở ngại lớn. Vì lẽ đó, ta trước sau ba phiên đánh lén hắn, thế nhưng đều là thất bại. Quả nhiên, hắn đến rồi, nói xong, hắn nhìn về phía một bên, hỏi, tần đạo hữu có thể hay không ra tay, trong hư không? Có người nói, bất quá pháp tướng, liền để ta ra tay rồi. Ta có thể chỉ giúp ngươi một lần. Làm sao cũng phải là cái thiên tôn, mới đáng giá ta lệ phí di chuyển dùng. Người này tuy rằng không phải 49 thiên kiếp tử, nhưng là cực độ bất phàm. Còn xin tiền bối ra tay. Được rồi, nhất thời cái này người lên đài. Theo hắn xuống đài, tiền đặt cược lập tức biến hóa. Tần Hồng Bào, tán tu, hãm không đảo tu sĩ, pháp tướng tầng 9, tiền đặt cược, 1:1.3, thái thượng thủ truyết, thái thượng thất tử một trong, tiền đặt cược, 1:5, ở trần thủ truyết mặt sau, tiền đặt cược điên cuồng biến hóa, cuối cùng biến thành 1:5 lập tức ồ lên, dĩ nhiên như thế cách xa. Thoạt nhìn nhận định cái này Tần Hồng Bào thắng định, thoạt nhìn, trần thủ truyết nhưng là không kém a, làm sao như thế không coi trọng hắn. Thế nhưng chỉ có chiến quỷ biến sắc, bởi vì hắn biết đối phương là ai. Đại Linh Cửu Linh, trận thứ hai liền trực tiếp để Cửu Linh tham gia. Cửu Linh hạ tràng, nhìn về phía trần thủ truyết, mỉm cười nói, đạo hữu mời, tán tu Tần Hồng Bào. Chấm ngoặc kép, trần thủ truyết, trần chờ nói, đạo hữu, trên người ngươi, có cỗ kỳ quái mùi vị. Mùi vị gì? Tuế Nguyệt, cảm giác tang thương. Ngươi không phải là người. Cửu Linh không hề trả lời, chỉ là nói, thật không thoải mái, chỉ có linh thần đại viên mãn thực lực. Hắn xem thường trả lời trần thủ truyết. Trần thủ truyết đột nhiên cười nói, Cửu Linh. Cửu Linh sững sờ, nhìn về phía trần thủ truyết, hỏi, làm sao ngươi biết ta? Lần này đến phiên trần thủ truyết không hề trả lời, bỗng nhiên pháp tướng hỏa thần trúc dung lại là bốc cháy lên. Vừa mới một đòn, cửu hỏa hợp nhất, thế nhưng cũng không có tát, cũng không tiếp tục cần, từng bước một làm lại, trực tiếp cửu hỏa hợp nhất, bính hỏa lưu kim thiên địa lô. Vạn viêm ức hỏa quy tử cực, ngoặc kép, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, vạn ngàn ngọn lửa, đem toàn bộ thế giới, toàn bộ hóa thành biển lửa, sau đó vô tận ngọn lửa, tụ tập một điểm, cái kia một điểm ngọn lửa, tím đáng sợ, tím bóng tối, tím đến cực điểm, Cửu Linh lắc đầu nói, cái này lửa quả thật có hỏa cực hạn cảm giác, thế nhưng vậy thì như thế nào? Chính là hỏa cực hạn, ngươi đốt không tới ta. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, trong nháy mắt, một cái búa vàng xuất hiện ở trần thủ truyết trong tay. Cửu giai thần binh tam thanh tứ chân đại nhật truy, A Tu La bản mệnh pháp bảo, bỗng nhiên ở đây liệt hỏa trong, A Tu La thôi thúc bản mệnh pháp bảo, bảo phát một đòn, đòn đánh này. Nhưng bất đồng tại trước đây thôi thúc đại nhật truy công kích. Tam thanh tứ chân đại nhật truy, nếu như không có luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, lấy Trần Thủ Chuyết pháp tướng cảnh giới, có thể lấy thôi thúc một đòn, bảo phát cửu giai thần binh uy năng, này cùng cửu giai thần kiếm hộ đạo như thế, thuộc về bình thường cửu giai công kích. Đại Nhật truy luyện hóa thành Atula bản mệnh pháp bảo sau, Trần Thủ Chuyết không bị thần binh ràng buộc, có thể lấy liên tục thôi thúc Đại Nhật truy, thế nhưng loại này thôi thúc không có cửu giai thần binh uy năng, tương đương với lục giai thần binh uy năng, có lúc thất giai thần binh uy năng, mà đòn đánh này, nhưng không như thế tại trước đây. Trần Thủ Chuyết hiện tại đã pháp tướng tầng 26. Lần này toàn lực thôi thúc bản mệnh pháp bảo, dường như gợi ra tuyệt sát bảo kích, trong nháy mắt, vượt qua phổ thông cửu giai công kích, đem bản mệnh pháp bảo tam thanh tứ chân đại nhật truy chân chính uy năng toàn bộ dẫn phát ra đến. Đòn đánh này ẩn giấu ở vạn viêm ức hỏa quy tử cực, trong ngọn lửa ở đây đại nhật truy bên trên có một loại sức mạnh lớn không có tiếng xuất hiện, nhìn này búa một đòn chậm chậm, thế nhưng là không cách nào tránh né, không cách nào ngăn cản, tâm niệm đến trong nháy mắt liền đến, đánh vào đại linh cửu linh trên người. Đây là tiên tần bí pháp, tam thanh tứ chân nhất khí truy, chi hỗn nguyên truy, hóa sinh vũ trụ sơ thăng tam thanh tứ chân thất bảo lực lượng. Chấn vu ép giới, búa giết tất cả tồn tại. Này pháp chính là hắc nhật bản mệnh bí pháp, lấy này cô động bản mệnh pháp bảo, ẩn giấu ở tam thanh tứ chân đại nhật truy trong. Thời khắc này, bị hoàn toàn kích phát, pháp truy đi đến nơi nào, vạn vật hóa thành bột mịn, loại này nổ tung, không phải ngọn lửa cuồng bạo, cũng không phải khí áp nổ tung, mà là một loại cảm giác nói không ra lời, thật giống vật chất nguyên thủy nhất chuyển hóa, lượng tử gây dựng lại. Cái gì đại linh, đừng nói hắn hiện tại bị áp chế ở linh thần cảnh giới, chính là bản thể ở đây, cũng là một nện gõ giết. Đại linh cửu linh liền câu nói đều không có, trực tiếp nát bấy, tiêu tan, thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Trần Thủ Chuyết đánh chết đại linh cửu linh, tam thanh tứ chân đại nhật truy một tiếng kêu khẽ, biến mất không thấy, như vậy toàn lực bạo phát khởi động bản mệnh pháp bảo. Nó tiêu hao chân nguyên hầu như không còn, ít nhất trong vòng một tháng không cách nào sử dụng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết căn bản không thèm để ý. Thiên Long Bát Bộ, hắn có 8 đại biến thân, 8 cái cửu giai pháp bảo, lần lượt từng cái sử dụng, có thể lấy đánh chết như vậy 8 cái cường địch, đáng giá. Trong lúc nhất thời, khắp nơi ồ lên, Trần Thủ Chuyết thắng, có ép hắn thắng, nhất thời hoan hô lên, điên cuồng hoan hô nhảy nhót. Thế nhưng 9 thành tu sĩ giống như chó chết, khó có thể tin tưởng được. Có người bắt đầu tức giận mắng, đen trang, lừa người, màn đen, màn đen. Ở đây tiếng tức giận mắng bên trong, tiền đặt cược biến thành 7,385, 675,321 linh thạch. Vô số tu sĩ la lớn gào thét, thật giống trong lòng tâm tình không bị khống chế điều động lên. Bên kia Thái Nhất Tông Lục Thiên Chính chậm rãi nói, sư bá, kính xin ngài ra tay, thật sự để ta xuống tràng, đây cũng qua lấy lớn ép nhỏ chứ. Trong linh đài, linh thần cao nhất, Trần Thủ Chuyết thực lực cường hãn, thực lực không kém gì linh thần, vì lẽ đó không tính lấy lớn ép nhỏ. Vậy cũng tốt, đem người cửu giai pháp bảo Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình cho ta mượn, ta dùng để chặn hắn cửu giai pháp bảo. Được rồi, không có vấn đề. Nhất thời, lại có một cái tu sĩ tham gia. Đây là Trần Thủ Chuyết thứ 3 chiến. Nếu là thắng lợi, 73 ức linh thạch đều là quy hắn. Vô số người hoan hô lên. Rất nhanh tiền đặt cược xuất hiện. Nhạc Kiền Minh, Thái Nhất Tông, tiền đặt cược, 1:1.1. Thái Thượng Thủ Chuyết, Thái Thượng Thất Tử một trong, tiền đặt cược, 1:9, Trần Thủ Chuyết tiền đặt cược biến thành 1:9. Trong nháy mắt, càng là vô số người ồ lên. Quá giả đi, nào có như vậy, làm sao có khả năng bắt chúng ta làm kẻ ngu si. Đột nhiên, Nhạc Kiền Minh tên phía sau, con số biến hóa, Nhạc Kiền Minh, Thái Nhất Tông, Thiên Tôn tầng 2, tiền đặt cược, 1:1.1, Thiên Tôn tầng 2, lập tức, khắp nơi không hề có một tiếng động, 1:1, cái này đã cho quá cao. Trần Thủ Chuyết, chết chắc rồi, hết chương.